người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 415, tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Bảo mặt có chút phát hồng, một bên Nhị Bảo nhìn không được líu ra líu díu, giành mở miệng trước là Khương Thải Vi á. Khương Thải Vi cũng là ngồi tại ca ca bên cạnh cái kia tiểu bằng hữu, hôm nay tại tiểu học bên trong ăn cơm chưa thời điểm, ca ca đem theo trong nhà mang bánh kẹo phân cho nàng, sau đó nàng thì cùng ca ca thân ái, chính là như vậy nha. Một bên nói, Nhị Bảo nha đầu này còn đem Tam Bảo cho kéo qua, sau đó ba một miệng, liền thân tại Tam Bảo gương mặt bên trên. Tam Bảo bị Nhị Bảo đột nhiên tập kích làm đến có chút choáng váng. Các đại nhân thấy thế, trong lúc nhất thời cười vang. Nhìn tới nhà chúng ta Đại Bảo, đặc biệt thụ nữ hài tử hoan nghênh nha. Dương Tử Di cẩn thận ngắm nghía Đại Bảo, càng xem càng ưa thích, sau cùng cũng ba một chút chiếu vào một miệng thân tại Đại Bảo gương mặt bên trên. Không hổ là nhi tử ta. Cũng là làm người khác ưa thích, hì hì, ha ha ha, Đại Bảo càng phát ra thẹn thùng, thế mà tránh thoát mụ mụ tay, quay đầu liền cộc cộc chạy ra ngoài. Buổi tối, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hai vợ chồng, song song nằm ở trên giường. Tuy nhiên Dương Tử Di nhiều lần, ba phen lo lắng đến Lâm Hiên trên đùi thương tổn, xách ra bản thân đơn độc ngủ một cái phòng, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Lâm Hiên cho cưỡng ép kêu trở về. Vùi ở Lâm Hiên trong ngực, Dương Tử Di nhớ lại chuyện ban ngày, vừa cười vừa nói. Lão công a, người nói chúng ta nhà Đại Bảo tương lai sẽ không trở thành một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Người xem một chút a, cái này mới bao nhiêu lớn a, liền đã có một cái đồng đồng, còn có một cái dao dao, còn có một cái. Gọi cái gì tới, gừng Thải Vi, đối cũng là danh tự, hiện tại a thế nhưng là cùng có như thế ba nữ hài tử thích, tương lai lại lớn một chút còn phải rồi. Lâm Hiền có chút buồn cười vỗ vỗ Dương Tử Di vỉnh cao cái mông, hừ nói. Tiểu hài tử biết cái gì a, lại nói coi như Đại Bảo tương lai thật đặc biệt ưu tú, cực kỳ lấy nữ hài tử ưa thích cũng chưa chắc thì sẽ trở thành ngươi nói nghiệp chướng nặng nề người nha. Vì cái gì a, quảng cáo, lão công ngươi ta, không phải liền là cái ví dụ tốt nhất sao? Lâm Hiên cười hì hì chỉ chính mình, Dương Dương đắc ý nhướn mày. Đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy, nhiều như vậy kim, lại thẳng thắn treo cổ tại lão bà ngươi trên ngọn cây này, xưa nay không đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Wow, chính ta đều sắp bị chính mình cho cảm động hỏng. Dương Tử Di trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Lâm Hiên, sau một lúc lâu, nàng há to miệng một mặt thán phục nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, luận ra mặt dày vẫn là ngươi lợi hại. Ai nói ta ra mặt tăng thêm, ta ra mặt cũng không dày. Còn không dày à, ngươi thân ái chẳng phải sẽ biết. À nha, nguyên lai ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Dương Tử Di cười như không cười ngang Lâm Hiên liếc một chút chính mình lại. Trận thay lòng đổi giả, thời gian nửa tháng nhoáng một cái mà qua, Lâm Hiên thương thế khôi phục tình huống, càng ngày càng làm cho người lạc quan, mỗi ngày có thể mượn sự phục hồi thiết bị hành tàu thời gian cũng càng ngày càng dài. Tại nửa tháng sau, hắn thậm chí bắt đầu thử nghiệm ném đi những thứ này phụ trợ thiết bị, hoàn toàn theo dựa vào hai chân của mình lực lượng bắt đầu đi lại. Ngay từ đầu người cả nhà bao quát thầy thuốc đều bị dọa nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày, Lâm Hiên cái này còn không chỉ là đơn giản thương cân động cốt mà chính là cơ hồ xương vỡ vụn, đồng thời còn cùng chân bắp thịt hoàn toàn vỡ ra, thì loại này thương thế nghiêm trọng thế mà nhanh như vậy liền có thể hoàn toàn đứng lên. Dù vậy, thầy thuốc cũng nghiêm khắc cảnh cáo Lâm Hiên, yêu cầu hắn tuyệt đối không thể vội vã ném đi phụ trợ thiết bị, tại loại này khang phục thời điểm quan trọng, một khi xảy ra vấn đề gì, nhưng là sẽ có ảnh hưởng cực lớn chân trái khôi phục. Dương Tử Di càng là tại thầy thuốc đã cảnh cáo Lâm Hiên về sau, chỉ phải ở nhà thì gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không lúc ở nhà cũng để cho phụ mẫu cùng trong nhà đám nữ bộc giúp đỡ nhìn chằm chằm, tuyệt đối không cho phép Lâm Hiên làm loạn. Như thế lại qua gần nửa tháng, ngày này, chúc mừng ngươi, Lâm tiên sinh. Trong khoảng thời gian này đến, mỗi ngày đều sẽ xác định vị trí đến Lâm Hiên trong nhà tư nhân bác sĩ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối Lâm Hiên nói ra. Ta kỹ càng kiểm tra qua, Lâm tiên sinh mới nhất chân X quang ảnh chụp biểu hiện, xương cốt của ngươi đã triệt để khôi phục, đây quả thực là y học kỳ tích, một người nghiêm trọng như vậy trên đùi. Tự nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền làm đến xương cốt phương diện khỏi hẳn, không thể không nói Lâm tiên sinh triệt để đổi mới ta với thân thể người tự lành năng lực nhận biết. Đã tại thầy thuốc cùng người nhà giám sát dưới, vừa đi vừa về tại trong phòng khách đi tầm vài vòng, Lâm Hiên cũng không nhịn được có chút hưng phấn. Nói cách khác ta hoàn toàn tốt. Không, hoàn toàn tốt, ngược lại không đến nỗi, song ý Lâm tiên sinh ngài chân cốt cách là vừa vặn phục hồi như cũ, còn có một số yếu ớt đến đón lấy vẫn như cũ phải chú ý, nhưng bình thường hành động đã không có vấn đề, chỉ là Lâm tiên sinh ngài tâm niệm đọc đi làm những cái kia kịch liệt vận động loại hình hành động sợ là muốn chờ một chút. Không vội, không vội. Ha ha ha, Lâm Hiên phát ra thoải mái tiếng cười. Lão công, quá tốt rồi. Dương Tử Di vui đến phát khóc, muốn nhào lên, lại lo lắng làm bị thương Lâm Hiên. Người rốt cục tốt a, quá tốt rồi. Sau này lời nói ta liền không cần mỗi ngày đều đến quan sát Lâm tiên sinh ngài khôi phục tình huống, bất quá tiếp xuống mấy tháng, Lâm tiên sinh tốt nhất vẫn là cách mỗi một tuần lễ liền đi bệnh viện đập một phần chân X quang ảnh chụp, đem ảnh chụp phát cho ta xem một chút, để cho ta tùy thời theo vào Lâm tiên sinh ngài khôi phục tình huống. Không có vấn đề, Lâm Hiên vỗ tay phát ra tiếng, một bên Casico, meo, một tiếng chui ra, trong miệng thế mà ngậm, cái nhỏ nhắn hồng bao. Quảng cáo, Casico nện bước yêu nhã bước chân mèo đi tới thầy thuốc trước mặt nhẹ nhàng nâng mở đầu. Lâm tiên sinh nhà mèo cũng khác biệt là thường a, ta đã nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ từng thấy đáng yêu như vậy con mèo nhỏ. Casico xác thực rất thông minh, Lâm Hiên mỉm cười gật đầu, thầy thuốc ngồi xổm người xuống, theo Casico trong miệng tiếp nhận hồng bao cũng không mở ra trực tiếp liền thu vào áo của mình trong túi. Hắn tin tưởng lấy Lâm Hiên thân gia tuyệt đối không có khả năng hẹp hòi, hắn cũng không cần thiết ngay trước mặt của người ta, đem hồng bao mở ra đến xem. Chờ thầy thuốc sau khi rời đi, người một nhà tất cả đều tiếp cận đến, ào ào chúc mừng Liễu Tinh Hải. Như vậy, để ăn mừng ta có thể tự do hành động, lão bà, các bảo bảo, mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi lữ hành đi, Lâm Hiên cao giọng nói ra. Tuy nhiên Lâm Hiên đưa ra đi lữ hành, nhưng là cũng không có khả năng thật thì nói đi là đi. Dương Tử Di còn phải đi làm, các bảo bảo còn muốn lên tiểu học, huống hồ coi như thật muốn lữ hành, dù là không có khả năng lập tức xuất phát, Lâm Hiên đề nghị cũng đã nhận được người cả nhà đồng ý, song ý thời gian dài như vậy đến nay, vì chiếu cố Lâm Hiên, Dương Chi Huy cùng Đường Du Mẫn cùng Dương Tử Di bọn người, thế nhưng là cầm nát tâm. Liên tiếp chừng 2 tháng thời gian, bọn họ đều không có làm sao hảo hảo buông lỏng qua. Như vậy đi, dù sao rất nhanh các bảo bảo tiểu học liền muốn nghỉ, lão bà trường học các ngươi nghỉ cũng là tại mấy ngày nay, chúng ta thì thừa dịp cuối năm sang năm trước cùng ra ngoài thư giãn một tí thế nào? Tốt, Dương Tử Di nắm quyền đầu hoan hô một câu, cách chương.